dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, dược tây cửa hàng 5. Trường kỳ đãi ở Clayton người đều biết, trấn trên thường xuyên có hộ vệ đội tuần tra, dám ở trấn trên động thủ, cùng tìm chết không khác nhau. Theo rời vào dân cư tăng nhiều, cư dân bình quân vũ lực giá trị trình độ lộ rõ tăng lên. Hơn nữa láng giềng hòa thuận hữu hảo, quan hệ hòa hợp, mặc kệ ai xảy ra chuyện, thấy đều sẽ giúp một phen. Edward không biết trấn nhỏ cư dân tương thân tương ái, thiên còn không có toàn hắc liền ở trên phố động thủ. Nhất thời thọc tổ ong vò vẽ, nghe được tiếng kêu cứu, các pháp sư lập tức móc ra pháp trượng chi viện, kiếm sĩ đi ngang qua, nhìn thấy sau không nói hai lời động khởi tay tới. Còn có chút cư dân không hiểu kiếm thuật, sẽ không pháp thuật, thấy có người ám sát quay đầu liền chạy, tính toán đem hộ vệ đội tìm tới. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không bao lâu đem nháo sự đạo tặc tấu nằm sấp xuống. Edward hốc mắt muốn nứt ra, như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì Clayton có nhiều như vậy ái lo chuyện bao đồng. Đổi làm mặt khác lãnh địa, nhìn thấy có người đánh nhau. Lãnh dân chỉ biết ở cách xa xa, sợ lan đến tự thân, cân nhắc gian, hộ vệ đội đuổi tới, đem đạo tặc mang đi. Edward biểu tình âm trầm, bĩu môi, tính hắn gặp may mắn. Trở lại khách sạn phòng, Edward duy trì không được mặt ngoài chấn định, lộ ra một mặt yêu sắc, đào người kế hoạch đã là thất bại. Từ cùng mục tiêu tiếp xúc tình huống xem, 5 người không hề có muốn đi ăn máng khác ý tứ. Có lẽ từ ngay từ đầu, đối phương chính là ở chơi hắn chơi, mời không thành, đổi làm mặt khác thời điểm có thể đem người trói đi. Nhưng là biện pháp này ở Clayton không thể thực hiện được. Trên đường có hộ vệ đội tuần tra, hô to một tiếng cứu mạng, lập tức có vô số kiếm sĩ, pháp sư ra tay, quang hắn đưa tới Clayton về điểm này nhân thủ, căn bản không đủ dùng, nghĩ ra đông đảo phương án. Theo sau nhất nhất phủ quyết, kết quả là vẫn là không có manh mối. Edward dần dần mất đi bình tĩnh, mắng to, cái gì phá địa phương. Hắn nghẹn khuất cực kỳ, nhưng chính là lấy đối phương không có biện pháp, vì thế càng thêm nghẹn khuất, như vậy nhưng vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Đến tưởng cái biện pháp, Edward tâm nắm thành một đoàn, không tránh được có chút nóng này đột nhiên. Phía sau có tiếng xé gió vang lên, Edward đắm chìm ở suy nghĩ chung, phản ứng chậm một phách, chờ đến phục hồi tinh thần lại. Đã muộn rồi, má phải bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, bụng bên trái bị thọc một cái, chủy thủ rút ra sau, bụng máu chảy không ngừng. Edward vừa kinh vừa giận, che lại miệng vết thương đột nhiên thối lui, cũng lớn tiếng quát hỏi, rốt cuộc là ai, tập trung nhìn vào. Tức khắc ngơ ngẩn, đạo tạc, che mặt, hai người, thân hình cực kỳ quen mắt, chủy thủ phản nắm, trong mắt lóe hồng quang, lý trí toàn vô, đây là hắn phái đi ám sát Hayden thủ hạ, mới vừa bị hộ vệ đội áp đi, như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn phòng? Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Alice phiêu phù ở không trung, không chút để ý nói, nếu đủ gan phái người ám sát Clayton cư dân. Vậy từ ngươi tự mình nếm thử bị ám sát tư vị, nháy mắt di động. Không gian pháp sư, Edward sắc mặt khó coi. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Những người này là như thế nào chạy vào nhà? Chính là, gia hỏa này là ai? Như thế nào có thể dẫn người di động? Này đến hao phí nhiều ít ma lực. Không đợi hắn nghĩ lại. Hai gã đạo tặc một tả một hữu. Chiều hắn đánh úp lại. Edward xanh mặt, bắt trong đó một người thủ đoạn, vỗ tay đoạt qua chủy thủ, một túm, lôi kéo, chớp mắt chế phục trụ một người, tiếp theo dùng chủy thủ ngăn trở một người khác lưỡi dao. Đem người hung hăng đá văng ra, bị bắt trụ đạo tặc còn muốn giãy giụa, Edward dựng thẳng lên thủ đao, đem người gõ vựng, một người khác bất khuất, lại lần nữa xông lên trước, Edward đá trúng đối thủ cẳng chân. Nháy mắt đem người chế phục, theo sau bào chế đúng cách, đem người thứ hai cũng gõ vựng, người đối bọn họ làm cái gì? Edward quát, thất hồn chú, chúng chiêu sau phân không rõ địch ta. Pháp thuật một giờ sau mất đi hiệu lực, Alice nói. Ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào người khác phòng? Edward chất vấn, Alice chống cằm cười khẽ, cọc gậy bánh xe trước, liền lão bản là ai, trông như thế nào, đều không tìm hiểu rõ ràng sao. Tóc bạc xích mắt, 20 tuổi tả hữu tuổi tác, khuôn mặt tinh xảo, Edward yết hầu căng thẳng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước mặt vị này chính là Alice dược tề cửa hàng lão bản. Đồng thời cũng là Clayton lĩnh chủ, đây là cái hiểu lầm đi, hắn khô cằn mà nói. Phụt, Alice cười, chờ lát nữa ta giết ngươi. Cũng nói một câu, là hiểu lầm. Ngươi cảm thấy thế nào? Edward, ngoặc kép, hắn cảm thấy thực chẳng ra gì. Tối nay phía trước, mang theo thủ hạ rời đi Clayton. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không được bước vào. Trái lệnh giả giết không tha. Nghe mình bạch sao, nói chuyện khi, khủng bố ma pháp uy áp tùy theo buông xuống. Phốc, Edward miệng phun máu tươi. Khuôn mặt trắng bệch, cả người lập tức già nua vài tuổi. Hắn đỉnh uy áp, gian nan mà từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Minh bạch tự mình chuốc lấy cực khổ, Alice suy một tiếng. Biến mất không thấy, Edward nằm liệt ngồi dưới đất, biểu tình hoảng hốt, lặp lại nhắc mãi. Thật là đáng sợ, không nên trêu chọc nàng. Thất sách, sao giải quyết rớt phiền toái. Alice thần thanh khí sảng trở lại phòng thí nghiệm mini trong phòng. Dược tề sư nhóm top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Cho nhau ăn ủi, miễn phí bữa tối không có, Layla khóc tăng nói. Ăn cơm liền ăn cơm, làm gì để đi ăn máng khác. Cái này hảo, cơm ăn không được, Gelman hết sức tiếc nuối. Thỉnh vài bữa cơm, tặng vài lần lễ, liền cấp giống thọc gậy bánh xe. Khó trách sẽ thất bại, Hayden không được lắc đầu. Isaiah thở ơ lạnh nhạt, tâm nói, các ngươi đem người hướng chết khi dễ, còn không biết xấu hổ đề. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn hình bóng quen thuộc, hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, ta đi huấn luyện ma lực dược tề, dứt lời xoay người liền đi. Nửa điểm không mang theo do dự, khắc bốn người khe khẽ nói nhỏ. Hắn luôn là như vậy không hợp đàn, biết rõ đại gia hỏa đều đi cọ cơm, liền hắn, cũng không tiếp thu mời, kỳ thật Edward người còn có thể. Thỉnh đồ vật ăn ngon, đưa lễ vật thật sự chính là người choáng váng một chút. Rõ ràng là ở thọc gậy bánh xe, phi nói không phải, lòng dạ cũng không rộng lớn, mời chào không thành, cư nhiên đau hạ sát thủ, về sau ai còn dám đi mia dược tề cửa hàng. Không sợ từ trước thời điểm, bị đạo tặc lao, cổ sao, mọi người nghị luận sôi nổi. Sau lưng thình lình vang lên một đạo tiếng nói. Không nghĩ tới nha, nguyên lai các ngươi đối Edward quan cảm không tồi, khác bốn người. Ngoặc kép, bọn họ cầu sinh dục tràn đầy. Chạy nhanh nhẹn mà sửa miệng. Lão bản không chối từ lui. Ta liền không rời đi. Ta phải vì Alice dược tề cửa hàng công tác cả đời. Edward chỉ là giả bộ hiền lành, nào so được với lão bản hòa ái dễ gần. Người này xuẩn thấu, căn bản vô pháp tưởng tượng, ở hắn thuộc hạ công tác là bộ dáng gì, bốn người đồng tâm hiệp lực đem Edward đau phê một đốn. Sau đó nhanh chóng tản ra, ngoan ngoãn hồi công tác đài chế dược, cũng không quay đầu lại, thăng chỉ cần chúng ta làm bộ không phát hiện, lão bản liền không có nghe thấy lúc trước nghị luận. Thăng, bọn người kia, thông minh quá mức, Alice ngữ mang bất đắc dĩ. Bang, một người ống nghiệm không cầm chắc, rớt trên mặt đất nát. Phanh, một người tăng thêm sai tài liệu. Dược tê nổ mạnh, còn có một người không biết mân mê cái gì. Làm được dược tê thế nhưng là màu lục đậm, nhan sắc khả nghi, còn sâu, mạo phao phao. Alice, ngoặc kép, mắt thấy công nhân thần sắc hoảng loạn. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng chính mình nơi địa phương ngó, nàng thở dài, tuyên bố, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hảo hảo công tác, bốn người như chút được gánh nặng. Biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều, sao từ đem chính vụ ném cho Ryan, lĩnh chủ phủ đệ quản gia, Alice liền rốt cuộc không nhặt về tới, lúc này nhàn rỗi không có việc gì, nàng đơn giản đi Vera bán đấu giá sở đi dạo. Trong phòng hội nghị, Jock đệ ra hai chương danh sách, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự. Nhiều như vậy, Alice kinh ngạc, trên thực tế, ta đã sàng chọn rớt một đám money, Jock lời trong lời ngoài mang theo tí bất đắc dĩ. Khóe miệng lại điên cuồng dơ lên, từ ngài thân thủ chế tác thương phẩm, chất lượng xác thật hảo, hơn nữa tam điện hạ thường thường nói tốt. Hy vọng ngài định chế trang bị khách hàng càng ngày càng nhiều, cuối cùng học ngoan, Alice tấm. Tác bảo là, trên thực tế, loại này cách nói là đối hoàng tộc bất kính, nhưng mà trong phòng chỉ có hai người, vị này lại là tự tiện xông vào hoàng tử phòng ngủ dũng sĩ. Jock chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn thanh thanh giọng nói, chấn định tự nhiên, ngài có thể từ giữa lựa chọn sử dụng tùy ý thích công tác, Alice quơ quơ danh sách. Hỏi, phương diện này có hay không khó chơi nhân vật, tỉ như định chế công tác không tiếp, sẽ giận dỗi cái loại này. Jock cười, có, bất quá bọn họ không ra money, giao tế vòng đã truyền khắp. Nếu có ai dám tìm Vera bán đấu giá sở phiền toái. Cách sáng sớm thần tỉnh lại, tóc khả năng bị cắt đứt, trên mặt khả năng bị họa rùa đen, đến nỗi khi nào đầu bị cắt ra, vậy khó mà nói, nghe được nghe đồn sau, cái nào còn dám ỉ vào quý tộc thân phận khoe khoang. Mỗi lần nhìn thấy Jock, đều là tất cung tất kính, trình định chế xin khi, các khách nhân không có chỗ nào mà không phải là luôn mãi dặn dò. Đại sư không muốn tiếp công tác không quan trọng, vui vẻ quan trọng nhất thu thập một đốn. Rốt cuộc thành thật, Alice thập phần vui mừng. Nàng cẩn thận đoan trang danh sách, thực mau đem hai tờ giấy nội dung đều nhìn một lần. Jock đúng lúc nhắc nhở, đệ tam kỵ sĩ đoàn muốn này phê hóa có cần dùng gấp. Cấp thù lao tương đương phong phú, ngài có thể suy xét hạ, Alice nhìn lướt qua. Phát hiện đệ tam kỵ sĩ đoàn tài đại khí thô, hứa hẹn tài liệu xác thật không tồi, không cấm tới hứng thú, trường mâu, tấm chắn, áo giáp, chế thức trang bị đính thượng trăm bộ, đây là muốn phát động chiến tranh sao? Jock nghĩ nghĩ, xem như, đệ tam kỵ sĩ đoàn ít ngày nữa sắp xuất chinh, thảo phạt Clayton, trước mắt đang ở làm chuẩn bị, Alice, ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn thảo phạt chỗ nào? Clayton, Jock đọc từng chữ rõ ràng, một chút không giống như là hiểu lầm money, vì cái gì? Alice mặt vô biểu tình, Jock không hiểu đại sư vì sao bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Ngài còn nhớ rõ Michel điện hạ sao? Nhớ rõ, không bắt được định chế trang bị, liền vội vã ra xa nhà, đại điện hạ rời đi vương đô. Chính là vì đi Clayton thị sát, Jock giải thích nói. Theo lý mà nói, một đi một về, hơn nữa tuần tra thời gian, 4 tháng như thế nào đều đủ rồi. Nhưng hôm nay nửa năm đi qua, Michel điện hạ vẫn là chậm chạp chưa về, bệ hạ phái người tìm tòi. Kết quả ở trên đường phát hiện đại điện hạ quần áo mảnh nhỏ, cùng với vài tên bị đánh gục hộ vệ, cho nên Alice đáy lòng ẩn ẩn dâng lên điểm xấu dự cảm. Ni tam điện hạ cho rằng đại điện hạ ở Clayton có kinh người phát hiện, bởi vậy hồi trình trên đường mới bị tập kích, tìm không thấy người, thuyết minh khả năng đã ngộ hại. Hắn muốn xuất lĩnh đệ tam kỵ sĩ đoàn, thảo phạt Clayton, vì đại điện hạ báo thù, Jock một hơi đem nói cho hết lời. Alice, ngoặc kép, người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, này cũng quá vô sỉ, quá không chú ý. Hắn như thế nào biết là hồi trình ra sự, liền không thể là đi trước Clayton thời điểm bị tập kích. Alice cười lạnh, Jock miệng nhắm chặt, Alice liễm mục rũ mi, cân nhắc một lát, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên trào phúng độ cung. Cũng đúng, là hắn phái người ám sát, cho nên rất rõ ràng là trở về trên đường xảy ra chuyện, Jock. Ngoặc kép, hắn cúi đầu, nghiêm túc nghiên cứu khởi gạch. Để tránh một không cẩn thận nói sai lời nói, tác giả có lời muốn nói, tính đến 9.14 cảm tạ mộ nhiên cười nhạt. Đồ ăn vệ tinh nước cạn bom cảm tạ 4 miêu. Ellen Lam hòa tiễn cảm tạ ta sẽ rớt mau. Yến Bình Diệp, thanh thanh lựu đạn cảm tạ A thất X2. Tóc đen như cũ X2. Dài dài gạch dưới ấm. Hạc hủ, Opal, Tiểu Khả Ái trống trơn, muốn đi đại liền ăn anh đào. Thanh Ngôn, sáng mai ăn cơm chiên trứng. Tu Nhĩ, từ hôm nay trở đi làm cá mặn. Lưu Ly Nguyệt, Christine, Anh Phất, 18.180.306. Nghiên Nghiên, Tina, Liên Thần Quân, Mộc Nhiên, M, Điệp Y, nhà ai tiểu cô lương, Tịch, sao lý hống, Di Cơ, Thường Thường, 28.339.096. Tranh Hơi Nhưỡng, Vivian, Linh Hồn Độc Vũ, Taco Cá Cá, Ấu Chí Ca, CC, Mộc Vũ Ấm Lòng Địa Lôi Sao Sao Đại Gia bình luận ta ở hậu đài thấy được. Nhưng là hồi bình thực không có phương tiện thượng Trương Tinh Tuyển bình luận thăng một cái ngốc. Tử cùng năm cái trí giải chuyện xưa thăng thăng gặp được một đám diễn tinh. Vài ác tận lực, thượng nén hương, tan đi thăng thăng keo man. Tiểu lão đệ ngươi sao hồi sự, chúng ta không phải cùng nhau oán giận bo sáp bức quá tàn nhẫn chiến hữu sao? Thăng thăng mau kết thúc, đáng giận. Không thể ở bình luận khu kêu gọi đại gia tổ chức thành đoàn thể bộ nam chủ bao tải. Thăng, chùm bao tải còn có thể hành. Thăng thấu tồn tại dùng bái. Còn có thể không nhìn sao tích thăng. Hết chương.